Đại chiến cha con, ba, mẹ là của con, chương 8, góc truyện audio.com. Cố Thừa Nhi phóng như bay trên đường, không ngần ngại vượt qua 8 trạm công an, cũng không keo kiệt mỗi lần qua đều hôn gió trêu mấy đồng chí cảnh sát trẻ. Một vài người trong số họ đương nhiên nhận thức được Cố Thừa Nhi. 7 năm trước, việc vượt trạm cảnh sát này không phải Cố Thừa Nhi không có làm qua. Cố Thừa Nhi của hiện tại vẫn ngông cuồng, tự đại cùng kiêu ngạo, ngang ngược như trước, chỉ là, hiện tại, Cố Thừa Nhi chững chạc cùng chín chắn hơn. Cố Thừa Nhi tới FL Thừa Khiêu. FL Thừa Khiêu là một trong những công ty con của tập đoàn Thừa Miên ở thành phố A, đi theo khuynh hướng giải trí. FL, hay Felix chính là tên tiếng Anh của Cố Thừa Phong. Ba Cố tuy bề ngoài rất nghiêm khắc với em trai. Nhưng Cố Thừa Nhi biết, ba vô cùng yêu thương em, FL Thừa Khiêu chính là quà mừng ngày sinh của em trai. Xe của Cố Thừa Nhi dừng trước cửa công ty, một chiếc xe hoa lệ đột nhiên xuất hiện đương nhiên sẽ khiến nhiều người chú ý, một vài tiểu nghệ sĩ không nhịn được nhìn chiếc xe thêm vài lần. Lương tiểu nghệ sĩ như bọn họ không biết đến khi nào thì có thể có một chiếc xe như vậy. Chậc, nhưng nói ra thì... Chủ nhân của một chiếc xe như vậy xem ra chỉ có một ông chú bụng bự hoặc một tên phá gia chi tử mà thôi. Huyền, Cố Thừa Nhi đương nhiên không biết suy nghĩ của bọn họ. Chỉ không nhanh không chậm kêu Giang Minh đi báo với bảo vệ một tiếng. Bộ dáng Giang Minh tuy không phải đẹp trai xuất chúng nhưng nhiều năm tập võ. Thân hình cao lớn khỏe mạnh, lại thêm khuôn mặt lạnh lùng nên thoạt nhìn rất thu hút ánh mắt. Đám tiểu nghệ sĩ thấy Giang Minh bước ra liền không nhịn được muốn quen biết. Một nam nhân như vậy, gia thế lại giàu có như vậy, quả thật là hiếm thấy. Giang Minh đối mặt với một loạt ánh mắt kỳ lạ của bọn họ cũng không khỏi nhíu mày. Đây là đang phân tích động vật sao? Omega, bảo vệ nhận được chỉ thị liền mau chóng giải tán được đám tiểu nghệ sĩ kia. Cố Thừa Nhi cũng đường hoàng tiến vào FL Thừa Khiêu. Cố Thừa Nhi vốn rất xinh đẹp, lại thêm khí chất bức người, quả thật là khiến người ta không thể rời mắt, mà hiện trạng hiện tại, là một đám nghệ sĩ chăm chú nhìn cô. Cố Thừa Nhi vốn muốn tới tìm Cố Thừa Phong, không ngờ tầm mắt lại xuất hiện một thân ảnh đỏ chói. Hơn nữa, chất giọng vừa chói vừa cao của vị nữ nhân kia còn không nể tình hướng cô trực tiếp lớn tiếng. Vị tiểu thư đây, xin hỏi cô đến tìm ai? Cố Thừa Nhi ngẩng đầu nhìn cô ta, cũng lười trả lời, trực tiếp bước đi. Hoàng Linh Tư thấy vậy liền cho rằng Cố Thừa Nhi thấy cô ta tự khắc xấu hổ. Cô ta đang là người mẫu nổi tiếng của các chương trình giới thiệu mỹ phẩm. Có ai mà không biết cô ta chứ? Này cô rốt cuộc là tình nhân của ai mà dám xông vào đây? Hoàng Linh Tư từ bé sinh ra đã kiêu ngạo, ba cô ta là thị trưởng thành phố A này. Cô ta có gì phải sợ, hơn nữa với kẻ thấp kém, cô ta cũng không có gì phải tránh lời lẽ cay nghiệt. A tình nhân, chấm, chậm mất 3S, cuối cùng Cố Thừa Nhi cũng ngẩng đầu lên, đem một bộ dáng lười biếng đáp lại cô ta. Cô biết Cố Thừa Vũ chứ? Chính là ông ấy, Cố Thừa Vũ, chính là ba Cố, cô nói không sai, người ta chẳng bảo con gái là người tình kiếp trước của ba sao? Hoàng Linh Tư trợn mắt há miệng, chủ tịch Cố nổi tiếng yêu vợ thương con, cái lý nào xuất hiện thêm một tình nhân, con tiện nhân này chắc chắn nói dối. Dù muốn vào FL Thừa Khiêu đi nữa, cô nói láo cũng vừa phải, Cố chủ tịch rất yêu thương vợ con, cô biết Việt Ái Hy không? Việt Ái Hy, Cố Thừa Nhi cười cười, làm bộ nhớ ra, đó là mẹ tôi, trong nháy mắt, cả đại sảnh im phăng phắc. Đám nghệ sĩ đang đứng xem trò vui cơ mặt cũng sớm đông cứng. Mà Hoàng Linh Tư cũng đã nói không nên lời. Cô là Cố Thừa Nhi. Chị, Cố Thừa Nhi vốn định đùa giỡn cô ta thêm vài câu. Ai ngờ lại nghe được thanh âm tràn đầy sức sống của em trai. Không nhịn được liền quay lại, mang một bộ thiếu đòn bày ra. Sao, mới một lúc lại nhớ chị rồi à, Cố Thừa Phong chạy tới bên cạnh Cố Thừa Nhi. Dễ dàng thấy được cậu hơn chị gái cả cái đầu, chị gái hơn cậu 6 tuổi nhưng thời gian dường như không để lại bất cứ dấu vết gì trên người chị cậu được. Chị cậu vẫn rất trẻ, thậm chí trẻ hơn cả cậu. Cậu giống ba nên rất cao. Chị giống mẹ rất nhiều nhưng may mắn chiều cao chỉ giống mẹ một chút nên cũng không tính là thấp lắm. Nhưng so với cậu thì vẫn không thấm vào đâu. Cố Thừa Phong nhìn Cố Thừa Nhi. Đây là chị cậu, là người cậu yêu thương nhất. Khi cậu sinh ra là khi ba bận thành lập công ty con cho Thừa Miên. Mẹ là một người phụ nữ tài trí nên luôn theo sát làm cánh tay đắc lực cho ba. Cậu chỉ có thể ở nhà cùng chị và người giúp việc. Cả tuổi thơ của cậu gắn liền với chị. Rất đẹp, rất êm đềm, nhưng khi cậu bắt đầu hiểu được mọi chuyện đã thấy chị điên cuồng theo đuổi Nghiêm Quân Dịch. Cậu ghét cái vẻ mềm mại, nhẫn nhịn của chị khi ở cạnh anh ấy. Khi anh ấy cự tuyệt tình cảm của chị, cậu rất vui, thậm chí còn đem anh ấy thần tượng. Mà chị cậu ngu ngốc quá, làm cậu lúc nào cũng muốn mắng. Chẳng hạn như việc không chồng mà đem về một thằng tiểu quỷ vậy. Nhưng thà như hiện tại vẫn rất tốt. Chị cậu ở bên cạnh cậu. 7 năm trước chị một đêm liền biến mất. Nói ra nước ngoài du học. Kết quả 7 năm không thèm về nhà một lần. Cũng không để ai tới thăm. Cậu khi đó mới bước vào sợ chung. Một mình cô đơn không có chị. Quả thực rất khó chịu. Thấy em trai trầm tư. Cố Thừa Nhi cũng lười đoán em trai nghĩ gì. Lớn giọng khinh bỉ, xem em kia, thật không có tiền đồ. Lớn như vậy còn chạy như chơi chợ vịt ngày nhỏ. Gia thể thống gì, đám nghệ sĩ quả thật bị dọa chết rồi. Cố đại tiểu thư danh tiếng tựa như truyền thuyết, vốn là chưa từng xuất hiện ở FL Thừa Khiêu. Hôm nay đại xá quang lâm, không ngờ Hoàng Linh Tư tỷ tỷ lại đắc tội ngay cô ấy. Hơn nữa mau mau nhìn xem. Cô ấy còn hướng Cố đại thiếu gia nổi tiếng hung hăng. Ngang ngược lớn tiếng như vậy. Hôm nay bọn họ quả là được mở rộng mắt mình. Cố đại tiểu thư quả thật là viên minh châu được bao bọc nhất nhà họ Cố. Cố Thừa Phong chẳng có tâm trạng để ý đám nghệ sĩ kia. Bởi lẽ bực tức đã ngập đầu rồi. Rõ ràng cậu đang ở phòng hóa trang chuẩn bị cho buổi chụp hình. Tiểu trợ lý lại chạy đến báo chị cậu bị Hoàng Linh Tư chặn lại gây chuyện. Hại cậu lo tới chết, ai dè tới đây còn rước thêm bực. Cố Thừa Phong dồn nén quá nhiều tức giận, rốt cuộc không biết bộc phát từ đâu. Bực bội hầm hừ bỏ đi, Cố Thừa Nhi cũng lười ở lại. Trực tiếp đi theo em trai vào phòng hóa trang. Cố Thừa Phong tùy tiện ném người xuống ghế. Bực bội phạt tiểu trợ lý Tiểu Đông đứng tấn. Còn bản thân mình đem tạp chí ra đọc, Cố Thừa Nhi tựa người vào bàn trang điểm, không nhanh không chậm nhàn nhạt phun ra ba không. Từ hôm nay chị là người đại diện của em. Thứ nhất, không tụ tập ăn chơi. Thứ hai, không quậy phá trong giờ làm việc. Thứ ba, không hẹn hò lăng nhăng. Sau đó là quay mông đi tới ghế sofa nhàn nhã ngồi. À mà còn sau đó nữa là Cố đại thiếu gia bực bội phi tạp chí vào đầu tiểu trợ lý đang đứng tấn. Tiểu Đông, thiếu gia, cậu tha cho tôi, tha, cách chương.